Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955. Chương 955 không cam lòng mọi người. 2. Chu căn cứ trưởng, ngươi đây là nhìn chúng ta người đơn lực mỏng cho nên muốn bức chúng ta không thành. Bạch San là nhu hòa, nhưng từ gia hạ gia kia chuyện lúc sau, tính tình cũng vừa nghị chút, lạnh giọng nói, này chất lỏng là tỉ tỉ của ta, hơn nữa các ngươi ra hộp, phía trước chúng ta cũng cho ngươi tinh hạch, ngày hôm qua còn nói hảo hảo, hôm nay liền tưởng đổi ý, các ngươi là ở chúng ta căn cứ bông tuyết phạm vi bắt được chất lỏng, nếu không phải chúng ta, các ngươi có thể được đến mấy thứ này. Phía trước đi theo cùng ra nhiệm vụ một cái hơn 20 tuổi nam tử lớn tiếng nói. Chính là, lúc ấy chúng ta cũng giết biến dị heo. Hơn nữa nếu không phải các ngươi nói cái gì kia độc lợi hại vô giải. Không nói cho chúng ta biết kia đồ vật bên trong có thể tấn chức chất lỏng. Chúng ta sẽ rời đi sao? Các ngươi này rõ ràng chính là gạt chúng ta. Nói đúng, còn có cái kia Bạch Linh, Cố Lộng Huyền Hư, thân thủ lợi hại, nàng cố ý chi khai chúng ta lưu lại chính nàng người. Các ngươi nói hưu nói vượn, lúc trước là các ngươi không muốn chết rời đi, Mạnh Hân lớn tiếng nói. Đó là bởi vì chúng ta không biết kia đồ vật cũng không có chúng ta tưởng như vậy khủng bố. Chu Văn Khải bên người một cái bát cấp nữ nhân lớn tiếng nói, bộ mặt có chút dữ tợn, theo sau chỉ vào Chu Soái Nghệ, thiếu niên này lúc ấy còn làm chúng ta rời đi. Chu Soái Nghệ một đôi tròn xoe đôi mắt chừng đến cực đại, này cũng coi như hắn hiện tại xem như biết ở tấn chức trước mặt, phía trước bọn họ cũng không sợ chết. Là bởi vì nghe xong hắn yêu ngôn hoặc chúng cho nên mới sợ tới mức rời đi. Buồn cười, thật là buồn cười. Điền tiểu binh đều tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Này căn cứ chúng ta không ngây người. Phó tức trầm giọng nói, trong thanh âm đồng dạng mang theo lửa giận. Chu căn cứ trưởng, thỉnh đem chúng ta hộp trả lại cho chúng ta, không sai. Kia chất lỏng từ hôm qua cất vào đi, lúc sau, liền để vào Chu Văn Khải nhà lầu chung. Rất đơn giản, bởi vì ngày hôm qua hắn còn đáp ứng hỗ trợ đem chất lỏng vận hồi thành Yến Kinh căn cứ. Bởi vì Bạch Linh nói này đó phải cho Lý Chính Hạo đám người lưu trữ. Ngày hôm qua bọn họ nhưng không có lộ ra loại này tham lam. Nếu không, bọn họ nào dám đem vài thứ kia đặt ở trong tay bọn họ. Không có, Chu Văn Khải còn chưa trả lời. Hắn phía sau một cái 13 cấp dị năng giả liền vội nói, nếu các ngươi có tự mình hiểu lấy dao ra kia chất lỏng, tự nhiên về chúng ta căn cứ. Hơn nữa các ngươi dùng nhiều như vậy, chúng ta căn cứ đều không có cùng các ngươi tính sổ. Kia chất lỏng là ta gì lộng trở về. Viên thịt tròn nghe được lời này lúc sau cũng phẫn hận nắm tiểu nhục quyền đầu. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm? Tiểu tử thúi, là các ngươi hố chúng ta trước đây. Vốn dĩ những cái đó chất lỏng chúng ta liền có phân. Kia 13 cấp dị năng giả không chút khách khí nói. Bạch San đám người bị này nhóm người không biết xấu hổ thái độ tức giận đến quá sức. Nhìn chằm chằm kia ngày hôm qua còn cho rằng tương đối hiểu lý lẽ căn cứ trường. Lúc này hắn chỉ là liễm con ngươi không nói lời nào. Tức khắc vài người có tức giận đến quá sức. Các ngươi đâu? Bạch San nhịn hồi lâu, ngược lại nhìn ở Chu Văn Khải bên người Dịch Trung Thiên. Dịch Trung Thiên rất là khó xử. Hắn đương làm muốn chết lòng lưu tại căn cứ. Rốt cuộc căn cứ phát triển hảo, hắn mới có thể có càng tốt đường ra. Phía trước bọn họ trong lòng kỳ thật liền có tham dục. Nhưng Phong Lượng, Hà Lập, Tống Nhân mày lại trực tiếp nhíu lại. Căn cứ trường, lúc trước chúng ta cũng không biết này kia đồ vật chất lỏng sẽ có lớn như vậy năng lượng. Hơn nữa cũng thật là bọn họ hao hết tâm lực được đến. Nếu không phải vì chống cự càng nhiều tang thi cùng biến dị thú, chúng ta cũng không có tư cách ăn. Ngoặc kép, hết chương.